Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, khắp nơi ngày huyết vũ. Một lần này khai mở làm sao sẽ bỗng nhiên trước giờ. Cái này cho là tuyệt vô cận hữu chuyện tình. Mọi người rất tự nhiên liền nghĩ đến Lộc Vũ. Lúc này đây cùng quá khứ bất đồng chính là Lộc Vũ trước giờ leo lên huyết nha sơn, đồng thời đem đánh thẳng tới huyết sắc quang trụ hấp thu. Tựa hồ chính là bởi vì cái này biến hóa, quấy nhiễu được huyết nha tượng đá tình huống. Xoạt, xoạt, xích sắc quang trụ vẫn còn tiếp tục phóng lên cao, quán thông lấy trời và đất. Cái này lúc, chỉ nghe một tiếng sợ thét lên. Làm sao huyết nha sơn trước giờ mở ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Có một người tự xa chỗ lao tới mà tới. Cái này thân người phi nhất kiện hoàng y cẩm bào, vóc người thon dài, đồng thời khôi ngô cao ngất, như hổ như hạc, tướng mạo bưng chính, khí vũ hiên ngang, ngọc diện đôi môi, nổi bật bất phàm. Cái này nhân loại vô luận đi tới nơi nào, đều có thể trở thành toàn trường tiêu điểm. Rất nhiều người chứng kiến hắn, đều muốn từ trong thâm tâm kêu một tiếng công tử ra. Khí tức thả ra, thình lình chính là thiên thừa hóa linh cảnh, cùng Lý Vân Ngân nho nhã bất đồng. Cái này người cả người đều thả ra một loại quý khí. Người như thế tựa hồ trời sinh liền cao nhân nhất đẳng. Tựa hồ trời sinh sẽ tiếp thu những người khác cúng bái. Cái này hoàng bào công tử đối với rất nhiều vũ giả mà nói, đều vô cùng quen thuộc. Không là người khác, chính là Thánh Diệu Học Viện đệ nhất thiên tài Hoàng Phổ Dạ. Hoàng Phổ Dạ cũng tới. Kỳ thực Hoàng Phổ Dạ lần này là nói trước hai ngày qua. Lại không nghĩ rằng, cái này vừa tới, liền thấy xích sắc quang trụ phóng lên cao. Hắn đã tham gia lần trước huyết nha tượng đá khai mở. Biết điều này có ý vị gì? Này sợ có thể nói là không như bình thường. Bởi vì, này một lần huyết nha sơn tình huống hoàn toàn vi phạm thường thức. Hoàng Phổ công tử, rất nhiều vũ giả đều cho Hoàng Phổ Dạ nhường đường. Bọn họ đối với Hoàng Phổ Dạ lễ độ cung kính. Hoàng Phổ Dạ thân phận đặt nơi ấy, rất nhiều người đều muốn Hoàng Phổ Dạ trở thành Vân Lục vực công tử ra. Hoàng Phổ Dạ ánh mắt cũng là chăm chú vào đăng lên núi Lộc Vũ cùng Trì Giao tiên tử thân lên. Hắn cảm giác nhạy cảm đến. Lúc này đây huyết nha sơn biến động, chính là cùng Lộc Vũ, Trì Giao tiên tử có quan hệ. Trì Giao tiên tử chính là hắn duy nhất ái nữ nhân. Đương nhiên là biết, đối với Lộc Vũ, hắn nhưng xưa nay chưa thấy qua. Lộc Vũ đưa tới hắn chú ý, Hoàng Phổ sư huynh, Thạch Lan huynh lập tức tới ngay nghênh tiếp Hoàng Phổ Dạ. Nàng xem ra Hoàng Phổ Dạ nghi vấn, tức thì chỉ vào Lộc Vũ nói ra, Hoàng Phổ sư huynh, người này gọi là Lộc Vũ, chính là Thương Linh Học Viện đệ tử, lúc trước dùng âm mưu quỷ kế hãm hại ta cùng Trúc Vân Phi sư huynh. Bây giờ hắn vẫn còn ở lừa gạt Trì Giao tiên tử đi theo hắn cùng nhau đăng trên lên huyết nha sơn, chính là bởi vì hắn dính vào đưa tới huyết nha tượng đá nói trước khai mở. Thạch Lan huynh có điểm hướng Hoàng Phổ Dạ tố cáo mùi vị, ở nhắc tới Lộc Vũ thời điểm khó tránh khỏi thêm mắm thêm muối một phen. Thương Linh Học Viện người, Hoàng Phổ Dạ trong mắt hiện lên một cái không tiết tháo màu sắc. Hắn đối với Thương Linh Học Viện khinh thường là rất tự nhiên. Số liền nhau xưng phải Thương Linh Học Viện đệ nhất thiên tài Cốc Phong Nguyệt đều bị hắn đánh bại. Thương Linh Học Viện những đệ tử khác như thế nào lại vào hắn pháp nhãn? Cái này Lộc Vũ cường thịnh trở lại, còn có thể mạnh hơn Cốc Phong Nguyệt không được. Mà hắn đối với Lộc Vũ ấn tượng đầu tiên, liền đối với Lộc Vũ mang bầu một căm thù. Ngược lại không phải là bởi vì Lộc Vũ cùng Trúc Vân Phi, Thạch Lan Hinh đụng chạm, mà là bởi vì Lộc Vũ cùng Chỉ Giao tiên tử biểu hiện quá mức thân mật. Muốn hắn đều không có cùng Chỉ Giao tiên tử đơn độc chung đụng. Lộc Vũ nhưng ở cùng Chỉ Giao tiên tử cùng nhau mạo hiểm. Lộc Vũ cái này lụi bại tiểu tử dựa vào cái gì? Chỉ Giao tiên tử tuyệt thế phương hoa sâu đậm hấp dẫn hắn. Hắn đối với Chỉ Giao tiên tử yêu sâu cắt. Loại này yêu là dung không hạ những người khác. Chỉ Giao tiên tử cự tuyệt hắn không có quan hệ. Thế nhưng Chỉ Giao tiên tử lại cùng Lộc Vũ lộng với nhau. Cái này làm cho hắn khó có thể nhịn. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Lộc Vũ tiểu tử này thoạt nhìn lụi bại keo kiệt, so với hắn Hoàng Phổ Dạ đến, đó hoàn toàn là một cái tại đất kế tiếp ở thiên thượng. Chỉ Giao tiên tử làm sao sẽ cùng Lộc Vũ tiểu tử này biểu hiện như vậy thân cận, còn không ngừng có vũ giả đi đến Huyết Nha Sơn bên này. Trúc Vân Phi cũng tới, Trúc Vân Phi lập tức cũng khóa được Lộc Vũ. Lúc đầu hắn là ở Xích Thủy Thành bên ngoài chờ Lộc Vũ, muốn giáo huấn Lộc Vũ, thật lâu không đợi được mới qua đây, đến nơi này mới biết được, nguyên lai Lộc Vũ sớm lại tới, hơn nữa còn là cùng Chỉ Giao tiên tử cùng nhau, điều này làm cho hắn thực sự là phiền muộn, hắn lập tức liền chạy tới Hoàng Phổ Dạ bên người. Vội vàng hướng Hoàng Phổ Dạ đau nhức tố một phen Lộc Vũ giả dối hành vi. Ở trong lời của hắn, Lộc Vũ hoàn toàn trở thành một cái tật ác bất xá tồn tại. Âu, tay hắn cầm trọng khoản, đem huyết tinh bảo thạch chờ trí bảo đều mua lại. Hoàng Phổ Dạ đang nghe Trúc Vân Phi lời nói chi về sau, nhãn thần tức thì trầm xuống. Cái này Lộc Vũ nguyên lai là một đại phú hào đây. Chu Vi nghe được Trúc Vân Phi nói người, cũng đều bề ngoài hiện cùng với chính mình giật mình. Thật là không có nghĩ đến, Lộc Vũ mặc rách dưới, cư nhiên có tiền như vậy. Trúc Vân Phi chỉ sợ giữa sân còn lại người không có nghe được. Chỉ vào Lộc Vũ quát lớn, nơi đây tại chỗ đồng đảo. Nói vậy có rất nhiều người đều tham gia một lần này chân vụ đấu giá hội. Các ngươi có thể không biết, Lộc Vũ chính là cái kia 99 phòng VIP quý khách. Trúc Vân Phi lời nói, có thể nói là kinh khởi vô số bọt sóng. Soạt, soạt, đoàn người tức thì sôi trào. Giữa sân có không ít người đều đã tham gia một lần này chân vụ đấu giá hội. Coi như là không có đã tham gia, cũng nghe bằng hữu của mình đề cập tới lần này chân vụ đấu giá hội tình huống. Cái này thần bí số 99 thổ hào tạo thành quá lớn oanh động, chính là mọi người đề tài câu chuyện chỗ. Ở lần lượt đàm luận chung, rất nhiều người đều đối với thần bí số 99 thổ hào cảm thán không thôi. Có thể có số tiền lớn như vậy nhân thật không đơn giản. Mọi người đều đang suy đoán số 99 thổ hào là hắn nhóm Vân Lục vực vị nào đại nhân vật. Bây giờ, số 99 thổ hào thân phận chân thật rốt cục yết khai. Lại không nghĩ rằng, lại là Lộc Vũ, bạch, bạch, bạch, từng đôi mắt lần nữa rơi vào Lộc Vũ thân lên. Mọi người nhãn thần đã hết sức bất đồng. Cái này trong ánh mắt bao hàm thán phục, nghi hoặc, không hiểu. Không sai, hắn chính là số 99 thổ hào, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Hắn thân trên lên, nhưng là có đông đảo chí bảo. Trúc Vân Phi nói tiếp, trong ánh mắt của hắn hiện lên một cái không có hảo ý hàn mang. Hắn sở dĩ trước mặt mọi người vạch trần Lộc Vũ thân phận, chính là vì làm cho còn lại người mơ ước Lộc Vũ trên người bảo bối. Cái gọi là hoài bích kỳ tội, nhất định sẽ có rất nhiều người đánh Lộc Vũ chủ ý. Như vậy thì cho Lộc Vũ tăng thêm nguy hiểm cực lớn. Đương nhiên, Nếu như Lộc Vũ nguyên nhân này bị người giết, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Trúc Vân Phi tùy tiện nói ra một câu nói, cũng là sát nhân không mang theo máu thủ đoạn mềm dẻo. Mà bên kia đệ một ngọn núi ở trên Lộc Vũ, đang nghe Trúc Vân Phi lời nói chi về sau, quay đầu, cư nhiên nói ra, không sai, trước đây đấu giá hội thì ta đang ở 99 phòng VIP. Có chuyện à, Lộc Vũ cư nhiên trực tiếp thừa nhận. Đoàn người càng là cả kinh, dựa theo lẽ thường mà nói, Lộc Vũ hẳn là vì này cảm thấy sợ mới được. Dù sao nhiều như vậy đôi con mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Hết chương.